Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, biểu thị công khai chủ quyền. Cảm nhận được phía sau gợn sóng, Hạ Tích Dương theo bản năng xoay người qua. Thế mà, nàng mới vừa quay người lại liền bị Trần Trầm ôm thật chặt lấy. Sư phụ không thể ôm, Trương Kỵ cũng không ôm. Lần này dù sao vẫn có thể ôm a. Trần Trầm đem Hạ Tích Dương ôm ở trong ngực, trong lòng 10 điểm thỏa mãn. Tích Dương, nếu tới, không cho ta gặp một lần liền muốn đi sao? Xin lỗi, Trần Trầm, ta không có thể giúp đến ngươi. Hạ Tích Dương thấp giọng khẽ nói. Trần Trầm nhìn xem cô gái trong ngực tuyệt mỹ, trên mặt dính một chút vết máu, tâm tình phức tạp khó hiểu, duỗi ra tay đem Hạ Tích Dương trên mặt dấu tích lau chùi nhẹ nhẹ sạch sẽ. Trần Trầm đem Hạ Tích Dương ôm chặt hơn chút nữa. Là ta không đúng, đáp ứng cho ngươi che gió che mưa, giờ đây nhưng lại để ngươi chịu loại khổ này. Hạ Tích Dương lắc đầu, trong mắt có một ít tự trách. Nếu không là lúc đó làm cứu ta, ngươi sẽ không bạo lộ tiên thiên linh thể, hôm nay cũng sẽ không bị nhiều như vậy yêu tộc nhằm vào. Trần Trầm không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem trong ngực nữ nhân nở nụ cười, thật muốn cặn kẽ tiếp tục tìm tòi. Có ai có thể nói tới rõ ràng đây? Chỉ có thể trách trước đây gặp lại hai người cái kia từ nơi sâu xa duyên phận, bước lên con đường tu chân một năm này, Trần Trầm thu hoạch một cái nguyện ý thay hắn chết huynh đệ. Cũng có một cái không xa vạn dặm chạy đến, thấy hắn bình an liền chuẩn bị đi đạo lữ. Người sống một đời, còn cầu mong gì, so với nhẫn chữ vật bên trong những thiên tài địa bảo kia. Những cái này mới là hắn quý giá nhất tài phú. Giờ khắc này, Trần Trầm càng khát vọng mạnh lên, chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ cẩn thận những người này. Trần Trầm, ngươi nhìn, đây cũng là Trầm Sương. Ôm thật lâu, Hạ Tích Sương đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười gọi ra một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm toàn thân hiện ra hơi mờ thần sắc, kiếm thể linh khí lượn lờ, mơ hồ mang theo một cỗ tiên khí. Chỉ là mới vừa xuất hiện, Trần Trầm vạn hóa thần phong liền truyền ra một tia vui vẻ ngâm khẽ. Giờ đây vạn hóa thần phong bình thường đều đặt ở ẩn thần trong vỏ ẩn dưỡng. Ẩn thần trong vỏ bao hàm Hạ Tích Dương khí tức, giờ đây bỗng nhiên cảm ứng được đồng nguyên thần binh, nó thân thiết ý có thể nghĩ mà biết. Mỗi khi thấy Trầm Sương, ta liền như nhìn thấy ngươi, rất có cảm giác an toàn. Hạ Tích Dương nhìn xem Trầm Sương, lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Lúc này xa xa truyền đến một tiếng ho nhẹ âm thanh, thấy tới ngoại nhân, Hạ Tích Dương theo bản năng liền muốn tránh thoát Trần Trầm trong lòng, nhưng mà không tránh ra khỏi. Ngọc Quỳnh sắc mặt tối đen, nàng tốt xấu ho nhẹ một tiếng, cái này Trần Trầm cũng là hoàn toàn không thấy nàng. Hiện tại thanh niên như thế thoải mái, như thế không coi ai ra gì sao? Vẫn là cái này Trần Trầm cố tình giả vờ không chú ý tới nàng tới. Không chờ nàng tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm liền đưa lưng về phía nàng mở miệng. Sư phụ, ta phải đưa Tích Dương trở về Tây Cương, người trước về Ngọc Đỉnh Đan Tông a. Tiểu tử này, thật đúng là chân thực, có đạo lữ. Vài phút liền đuổi sư phụ đi. Ngọc Quỳnh trong nội tâm giận dữ, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, giới hạn ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày không trở về Ngọc Đỉnh Đan Tông, nhìn ta không thu thập ngươi. Về phần ngươi mấy cái kia không nên thân sư huynh sư tỷ, ta trước mang đi. Bỏ xuống một câu, Ngọc Quỳnh bay thẳng đến Vô Phong Sơn phương hướng bay đi. Trần Trầm lườm Ngọc Quỳnh bóng lưng, trong nội tâm kết luận nữ nhân này 89 phần 10 là nghĩ dẫn hắn đi cược. Không phải vậy không đến mức thôi thúc vội vã như vậy. Hừ, không lợi không dậy sớm nữ nhân, nơi nào so ra mà vượt ta đạo lữ. trong nội tâm khinh thường hừ lạnh cả đời. Trần Trầm nhìn về phía Trương Kỵ cùng Viên Kình Thiên. Trương Kỵ khoảng thời gian này học thông minh rất nhiều. Nhìn thấy Hạ Tích Xương trực tiếp khom người thi lễ một cái. Tiểu đệ gặp qua đại tẩu. Bên cạnh Viên Kình Thiên hơi lăng. Sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Vội vàng học theo. Tiểu đệ cũng gặp qua đại tẩu. Dứt lời không chịu thua chừng Trương Kỵ liếc mắt. Trương Kỵ đối với cái này coi như không thấy. Vẻ mặt nghiêm túc đối Trần Trầm nói. Đại ca, sư phụ ta lúc này đang cùng yêu tộc đối chiến. Ta cũng muốn về sớm một chút. Đợi đến diệt cái kia xích hồ yêu hoàng cùng cuồng sư yêu hoàng phía sau. Tiểu đệ lại đến tìm đại ca. Ân, bất quá không nhất định cần chờ đến lúc đó. Chờ ta sắp xếp một ít chuyện, ta sẽ đi giúp ngươi. Trần Trầm cười trả lời. Hắn cũng không thể một mực chờ tại Ngọc Đỉnh Đan Tông. Muốn trở nên mạnh hơn, loại trừ cơ duyên bên ngoài, vẫn phải dựa vào không ngừng chiến đấu. Bỏ qua Hại Tấn, cái kia Tề Vệ hai nước là tốt nhất tôi luyện địa phương. Trong lòng hắn ngược lại là muốn đi Tây Cương mặt trước chiến trường. Nhưng Tích Xương sư phụ kia phòng trừng sẽ không chờ thấy mình. Hơn nữa lúc trước nếu đáp ứng nhân ra điều kiện, đợi đến nguyên thần cảnh mới có thể tại một chỗ. Hiện tại cũng không thể lật lọng. Cái kia không phù hợp hắn phong cách. Trương Kỵ nghe vậy nhãn tình sáng lên. Thần tình trở nên 10 điểm vui sướng. Đại ca, vậy ta tại Tề Vệ địa phương chờ ngươi. Ân, bảo trọng, bảo trọng. Trương Kỵ chắp tay, hướng thẳng đến phương xa bay đi. Cũng không lâu lắm, liền có 4 tên Nguyên Anh cường giả không biết rõ từ chỗ nào xông ra. Đi theo phía sau hắn, chờ Trương Kỵ sau khi đi. Trần Trầm vừa nhìn về phía Viên Kình Thiên. Kình Thiên, ngươi trở về Vô Phong Sơn. Nói cho ta đại tấn tu sĩ thật tốt tu luyện. Lần sau ta trở về. Nếu là không có 20 cái Nguyên Anh tu sĩ, ta liền một bàn tay chụp chết bọn hắn. Ếch, không cần ta hộ tống sao? Viên Kình Thiên gãi đầu một cái. Hộ tống cái chùy, vội vàng cút cho ta. Trần Trầm thẹn quá hóa giận. Viên Kình Thiên nghe vậy vội vàng mang theo ám vệ hướng về Vô Phong Sơn bay đi. Thấy 4 phía thanh tịnh, Trần Trầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa Tích Xương trở về Tây Cương, như thế nào cũng phải một ngày một đêm thời gian. Có thể cùng Tích Xương một chỗ lâu như vậy có thể thật không dễ dàng. Hạ Tích Xương cũng không cự tuyệt Trần Trầm đưa tiễn. Nếu như nàng nhìn thấy Trần Trầm một thân là tổn thương từ đằng xa chạy đến, nàng cũng sẽ không yên lòng Trần Trầm một người trở về. Tây Cương khoảng cách Đại Tấn có chút xa xôi. Vượt qua Hỏa Diệm Sơn phía sau, còn muốn một đường hướng Tây hơn 10 vạn dặm. Trên con đường này, hai người tình cảm không ngừng ấm lên, loại trừ không cái kia. Trần Trầm nên chiếm tiện nghi đều chiếm sạch sẽ. Hạ Tích Xương bắt đầu còn có chút không quen, nhưng nàng đều là nhịn không được mềm lòng. Dù sao hai người chân chính có thể tại một chỗ chỉ có một ngày thời gian. Chờ đến Tây Cương thời điểm, Hạ Tích Xương trên mặt loại kia tiên khí đã thiếu đi mấy phần. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần tiểu nữ nhân e lệ tư thái. Trần Trầm đến, nhìn phía xa một tòa cự đại thành trì. Hạ Tích Xương ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc không muốn. Trần Trầm đồng dạng nhìn thấy cái kia thành trì. Theo cái kia thành trì phát ra gợn sóng tới nhìn. Cái kia rõ ràng là một kiện to lớn pháp bảo. Cái này Tây Cương chiến sự quả nhiên không phải nước chư hầu nhỏ có thể so sánh. Tây Cương xem như cái thứ nhất bị yêu tộc công phá cương vực. Chiến sự kịch liệt nhất. Thậm chí có không ít luyện hư lớn có thể tham chiến. Nguyên thần cảnh cường giả ở đây cũng không dám tùy tiện làm càn. Bởi vì hơi một tí liền có vẫn lạc nguy hiểm. 4 đại tông môn đều đưa lên lượng lớn lực lượng tại Tây Cương. Nguyên cớ cái này Tây Cương cũng là giờ đây tụ tập nhân tộc thiên kiêu nhiều nhất địa phương. hai người còn chưa tới cái kia thành trì. Hạ Tích Dương sư phụ, Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ liền trước ra đón, thấy đồ đệ lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó liếc qua bên cạnh Trần Trầm, biết đưa Tích Dương trở về, tính ngươi tiểu tử này còn có chút lương tâm. Chê cười, sư phụ, đây đều là cần phải. Trần Trầm ngượng ngùng cười nói, ai là ngươi sư phụ? Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ một mặt mộng bức, ngươi là Tích Dương sư phụ, dĩ nhiên chính là sư phụ ta. Trần Trầm tràn đầy đương nhiên. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ trầm mặc, trước đây như thế nào không phát hiện tiểu tử này ra mặt như thế dày. Đại sư tỷ trở về. Trong thành trì kia truyền ra vài tiếng tiếng hô, rất nhanh một nhóm Hạo Nhiên kiếm tông đệ tử liền đi ra. Rất rõ ràng, Hạ Tích Dương tại Hạo Nhiên kiếm tông uy vọng không thấp. Loại trừ Hạo Nhiên kiếm tông đệ tử, còn có một nhóm những tông môn khác đệ tử, trong đó không thiếu mặt khác ba đại tông môn thiên kiêu. Chỉ là không ít người nhìn thấy Trần Trầm phía sau, ánh mắt bên trong đều tràn đầy địch ý, nhất là một chút nam đệ tử. Thấy cái này, Trần Trầm theo bản năng tới gần Hạ Tích Dương một chút. Nháy mắt, những cái kia địch ý càng nặng, thậm chí có mấy người không chút nào cấm kỵ tản ra cường đại tu vi gợn sóng. Tựa hồ là đang khoe khoang võ lực. Sách, ước ao đố kỵ người của ta không ít a. Trần Trầm trong nội tâm thầm nghĩ, loại tình huống này hắn sớm có dự liệu. Tích Dương chính là nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Người lại xinh đẹp, thành chính mình đạo lữ. Tự nhiên có người ước ao ghen tị, giống như Đại Tấn cũng không ít nữ tu sĩ đối Tích Dương ước ao ghen tị đồng dạng. Hễ là yêu ú người, luôn có như thế một nhóm lớn người hâm mộ. Hắn cùng Tích Dương đều là như thế. Cái này không cách nào tránh khỏi. Không thể được biểu thị công khai chủ quyền, để bọn hắn hết hy vọng. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm không để ý Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ Trần Kinh ánh mắt. Trực tiếp liền hôn tại Hạ Tích Dương trên môi. Tuy là trên đường cũng đã làm loại sự tình này, thế nhưng cái này trước mặt mọi người còn là lần đầu tiên. Hạ Tích Dương mặt trực tiếp đỏ đến cái cổ. Thật lâu, rời môi, Trần Trầm nhìn về phía còn có chút mờ mịt Hạ Tích Dương. Sau đó theo trên mình cầm 3-4 cái nhẫn chữ vật ra, phóng tới trong tay nàng, cao giọng nói, Tích Dương, nơi này có nhiều bảo vật, có lẽ ngươi có thể dùng đến. Về phần cái kia 70-80 vạn linh thạch, coi như ta đưa cho Hạo Nhiên kiếm tông sư đệ các sư muội lễ gặp mặt đi. Dứt lời, hắn hơi hơi quay đầu lại, trong tầm mắt chỉ để lại một nhóm thiên kiêu tức giận rời đi bóng lưng. Cái kia bước đi dẫm đạp mặt đất âm thanh cực vang dội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN